Nam An Thái Phi truyền kỳ, quyển 4, góc truyện audio.com, Triệu Trinh dùng cánh tay kẹp lấy Triệu Tử, hai cha con ảo não đến phòng tắm. Lúc này, Triệu Trinh rất cảm kích thói quen thích sạch sẽ của mình, nhờ thế mà đã xây phòng tắm trong thư phòng bên ngoài. Sau khi hai cha con Triệu Trinh Triệu Tử hung hăng tắm rửa một phen bước ra, đều có chút ỉu xìu. Triệu Trinh là bởi vì lần đầu tiên trong đời tắm cho đứa bé mà mệt mỏi, Triệu Tử lại bởi vì bị cha bé trà sát toàn bộ không chừa bất cứ chỗ nào mà phiền. Triệu Trinh trông chừng Lâm Tiêu Xấu và Lâm Tuyết Chập đút Triệu Tử uống một chén sữa bò, lúc này mới lệnh cho hai huynh đệ họ Lâm chăm sóc Triệu Tử, mình lại tiếp tục đi lo công việc. Vừa vào tháng chạp, trừ quan viên có ca trực, bình thường mọi người đều ở nhà nghỉ hưu mộc, cho nên lúc này mà tới gặp Triệu Trinh, một phần là thật sự có việc, đại đa số chỉ sợ là tới kéo chuyện tào lao xây dựng quan hệ. Là thân tín thật sự của Triệu Trinh, bình thường sẽ trực tiếp đến chủ viện xin gặp, sẽ không thông qua cách thức này. Triệu Trinh lệnh cho Hàn Tử Xuyên sàng lọc trước một bước, sau đó sẽ đến mình xem có muốn gặp hay không, nếu như không muốn gặp, 23 tháng chạp, nơi này hẳn sẽ vắng tanh, Nam An Vương cũng phải nghỉ ngơi chứ. Mặc dù Triệu Trinh luôn luôn không tự làm khó mình, nhưng hắn cũng biết, trừ người nhà mình ra, làm sao có chuyện mọi việc luôn vận hành theo ý mình. Mấy năm nay, mùa xuân hắn vẫn luôn đánh giặc bên ngoài, không phải Nam Cương vẫn luôn vận hành bình thường đó sao? Cho nên, hắn vẫn để mình phụ trách những việc lớn quan trọng cần quyết đoán, về phần thao tác cụ thể ra sao, cứ đi tìm một ít quan viên trong thành Nhuận Dương là được. Hàn Tử Xuyên có chút ấp a ấp úng đưa một danh thiếp lên. Người này mặc dù là một thương gia lớn, nhưng lại không có chuyện quan trọng gì, Nam An Vương luôn ghét nhất là lãng phí thời gian, theo đúng quy củ, là không thể trình lên vương gia thế nhưng người này lại đặc biệt ghi chú rõ ràng trên bái thiếp rằng mình là đồng hương của Chu Trắc Phi. Cho nên, khôn khéo linh hoạt quyết đoán như Hàn Tử Xuyên, lúc này cũng có chút không thể quyết định. Trương Kỳ, Nam An Vương trầm ngâm một chút, nói. Cho vào, dạ, nhìn Trương Kỳ ăn vận thỏa đáng tươi cười đầy mặt, Triệu Trinh rất muốn xé sống hắn ta, nhưng hắn không thể, hắn sợ Chu Tử trở về lại náo loạn với hắn, cho nên, đành phải dùng ánh mắt mang theo tên bắn nhìn chằm chằm Trương Kỳ. Dưới ánh mắt không mang theo ý tốt của hắn, Trương Kỳ lại rất tự tại, tác phong nhanh nhẹn thẳng bước đi vào, nhanh chóng lưu loát hành lễ, hàn huyên. Triệu Trinh lạnh lùng cắt đứt loạt hàn huyên thao thao bất tuyệt của hắn, nói. Nói điểm chính, động tác vốn nước chảy mây trôi của Trương Kỳ hơi chậm lại, nhưng rất nhanh lại bắt đầu vận hành tự nhiên, nghe nói ở phủ Nam An Vương, Chu Trắc Phi rất được cưng chiều, như vậy tạm thời hẳn là mình sẽ an toàn. Vương gia kẻ hèn có tên tự là Trương Phúc Ký, không chỉ mở chi nhánh đông đảo ở Đại Kim, ở ba nước Tây Nhung, Đông Khu Quốc, Ô Thổ Quốc cũng đều đã mở hàng loạt chi nhánh, đây là bản đồ chi nhánh của Trương Phúc Ký. Triệu Trinh vốn không quá để ý, nhưng lúc nghe đến mấy chữ Đông Khu Quốc liền chậm rãi thẳng lưng. Trình lên, Trương Kỳ lấy một cuộn giấy ra. Hàn Tử Xuyên trải cuộn giấy ra, sau khi xác nhận liền đưa lên cho Triệu Trinh. Triệu Trinh liếc mắt một cái, phát hiện hễ nơi nào có chi nhánh của Trương Phúc Ký, đều được Trương Kỳ thể hiện bằng một chấm đỏ cửa. Góc truyện audio.com, hiệu chính của Trương Phúc Ký ở Độc Huyện thì thể hiện bằng chấm màu lục, tạo thành cục diện từ màu lục tỏa ra các chấm đỏ xung quanh Trương Phúc Ký này không phô trương không gây chú ý, nhưng đã chiếm lĩnh thị trường ngọc khí ở bốn nước Đại Kim, Đông Khu Quốc, Tây Nhung cùng Ô Thổ Quốc. Triệu Trinh để bản đồ xuống, liếc nhìn Trương Kỳ văn nhã tuấn tú trước mắt một cái, âm thầm đè nén nội tâm mừng rỡ xuống, phải xem xét tỉ mỉ Trương Kỳ này một phen. Hắn rời đề tài, trầm giọng hỏi, khi còn bé Chu Trắc Phi có bộ dạng thế nào? Trương Kỳ tiếp thu được ý muốn đôi bên tăng thêm hiểu biết nhau của Nam An Vương gia, bèn cười nói. Bẩm Vương gia, khi còn bé Trắc Phi nương nương thật thông minh khôn khéo, còn nhỏ tuổi mà đã có thể chia sẻ gánh nặng trong nhà, công việc gì trong nhà cũng có thể làm. Trương Kỳ thao thao bất tuyệt nói xong, hắn nói đều là lời thật, hắn chỉ khách quan kể lại tình huống mà mình biết. Làm một thương nhân thành công lăn lộn nhiều năm trong nghề, Trương Kỳ biết nếu muốn thật sự lấy được tin tưởng của Nam An Vương, tốt nhất nên thành thành thật thật lấy được chút tình cảm, sau đó mới có thể có lợi. Triệu Trinh im lặng lắng nghe, trong nội tâm lại vô cùng thương tiếc, hắn biết khi còn bé Chu Tử sống khổ cực nhưng Chu Tử chưa bao giờ nói đến, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, hiện tại Trương Kỳ kể lại, hắn mới biết khi đó Chu Tử lại khổ đến mức ấy. Chu Tử cùng Cao Thái Phi không nghe theo đề nghị dọn dẹp mở đường của Triệu Hùng, mà đổi thành trang phục của dân chúng giàu có bình thường. Chu Tử cũng bảo Hoàng Oanh, Nhũ Yến, Ngân Linh cùng Triệu Hùng đổi y phục cũng biến thành nha hoàn và gã sai vặt áo xanh bình thường. Đoàn người lặng lẽ rời khỏi phủ Nam An Vương từ cửa sau. Ngồi cạnh vách tường giấy dầu trong xe, Chu Tử nhìn Cao Thái Phi quần áo tươi sáng, mặt mũi tươi tắn, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi ở bên cạnh một chút, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được, cũng rất vui vẻ. Trước khi ra cửa, Cao Thái Phi vốn đã thay một bộ quần áo phụ nhân màu tối, Chu Tử ở bên cố ý hỏi một câu. Thái Phi nương nương, quốc tang còn chưa kết thúc sao? Cao Thái Phi sừng sốt, bà nhớ đến tiên hoàng chết cũng muốn chết trên người nữ nhân kia, trong lòng chỉ có oán và hận, làm gì còn chút nhớ thương nào. Thừa dịp Thái Phi ngây ngẩn, Chu Tử mang theo Hoàng Oanh tìm ra một bộ quần áo đỏ thẫm, tay áo thêu chỉ vàng, một cái váy gấm thêu trăm hoa, lại chuẩn bị một áo choàng lông chồn màu tuyết trắng, sau đó thúc giục Cao Thái Phi thay. Dưới sự an bài của Chu Tử, Cao Thái Phi ăn mặc phú quý xinh đẹp, nhìn lại Chu Tử, là y phục áo lụa gấm trắng váy màu lam thêu chỉ vàng, đây là cách ăn mặc phổ biến của các nương tử nhà phú hộ ở thành Nhuận Dương. Sau khi chỉnh trang xong, hai mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau cười một tiếng, tâm tình đều nhẹ nhàng vui vẻ. Sau khi đến phường Diên Khánh, Chu Tử liền mạnh mẽ vung tay, đúng là một lượng bạc cũng không để Cao Thái Phi chi, tự mình phóng khoáng ném ra vạn lượng vàng, mua sắm không ít đồ trang sức vàng ngọc cho Cao Thái Phi, cũng tiện thể mua làm quà tặng cho vương gia cùng tiểu thế tử. Cao Thái Phi luôn vui vẻ nhận lấy, lại cùng Chu Tử đùa giỡn mấy câu. Lúc vừa mới bắt đầu đi dạo, bởi vì Cao Thái Phi ở thâm cung nhiều năm, đã sớm quên cảm giác đi dạo phố, đều do Chu Tử đưa bà đi dạo, sau lại từ từ quen thuộc, biến thành Cao Thái Phi đưa Chu Tử đi dạo. Tay Chu Tử cầm ngân phiếu, trong lòng không luống cuống cảm. Góc truyện audio.com, giác mình rất giống ông chủ quê mùa đưa mỹ nữ ra ngoài dạo phố, chỉ quan tâm nói với Cao Thái Phi. Con có rất nhiều bạc, thích cái gì, muốn mua cái gì thì mua, đừng tiết kiệm tiền cho con. Gần tối, hai người ngồi xe ngựa trở về vương phủ, Cao Thái Phi mới chút hết tâm tình nói với Chu Tử. Chu Tử, con biết ta có bao nhiêu tài sản không? Dĩ nhiên Chu Tử không biết, nàng chỉ cảm thấy trong vương phủ, vương gia là chủ, sợ vương gia sơ ý Thái Phi tốn tiền không thoải mái, mà bạc của mình cũng không có chỗ cần tiêu pha, cho nên liền mượn hoa hiến Phật hiếu thuận với bà. Cao Thái Phi cảm thấy Chu Tử thật khờ thật đáng yêu, bà không nhịn được đưa tay sờ sờ tóc Chu Tử, hiền lành nói. Thật là một nha đầu ngốc, trong phủ chúng ta trừ vương gia của các con gia ta giàu có nhất. Chu Tử trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn Cao Thái Phi. Cao Thái Phi không ngờ cả đời mình để tâm đấu đá với người, già rồi lại có một cô con dâu như Chu Tử, chút tâm cơ cũng không cần đụng tới. Bà liên miên nói với Chu Tử, nói cho con biết, đất đai, thôn trang, cửa hàng mang tên ta, sau này một chút cũng không cho con trai của con và Trinh Nhi. Dạ, Chu Tử giật mình, đều phải để lại cho tiểu quận chúa của các con. Cao Thái Phi cười, mau mau cố gắng sinh cho ta một tiểu quận chúa đi. Chu Tử cũng cười, nàng có cảm giác trong bụng mình e rằng vẫn là một đứa con trai, Thái Phi nương nương nhất định sẽ thất vọng. Hai mẹ chồng nàng dâu trở lại chánh viện, mới vừa vào cửa Triệu Trinh đã ôm Triệu Tử ra đón. Bởi vì phụ thân đáng sợ vẫn ở đây, Triệu Tử không dám tìm mẫu thân, không thể làm gì khác hơn là đưa cánh tay nhỏ về phía tổ mẫu. Còn Triệu Trinh thì thỉnh an mẫu phi trước, sau đó nói. Mẫu thân, con đưa Chu Tử về tối nay để tiểu thế tử ngủ lại chỗ của người đi. Thấy hai cha con đều mang bộ dạng vô cùng uất ức, Cao Thái Phi cùng Chu Tử đều cực kỳ ngạc nhiên, cũng đều mệt mỏi, liền giải tán. Tiểu thế tử hướng về phía tổ mẫu tìm kiếm an ủi, Triệu Trinh lại tìm kiếm an ủi ở chỗ Chu Tử. Chu Tử dạo phố nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, sau khi trở về phòng, đổi y phục rửa mặt qua loa một lúc, sau đó nằm xuống giường êm trong phòng ngủ, không muốn cử động nữa. Triệu Trinh đổi y phục bước tới, cũng không thèm để ý việc giường êm nhỏ hẹp, đắp chăn lên người Chu Tử, sau đó mình cũng nằm xuống dán chặt vào Chu Tử, ôm Chu Tử vào lòng, không nói một lời. Chu Tử nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Triệu Trinh lại không thể mở miệng tố cáo tiểu thế tử, không thể làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt, lặng lẽ ôm Chu Tử tìm kiếm một chút an ủi, ít ra, ở phương diện độc chiếm Chu Tử, mình đã chiến thắng tiểu Triệu Tử. Trời tối rất nhanh, không biết bắt đầu từ lúc nào, bên ngoài có mưa nhỏ. Mưa mùa đông, mặc dù không lớn, nhưng lại lạnh bức người. Chu Tử tỉnh lại, bên ngoài lạnh như vậy, nhưng trong lồng ngực Triệu Trinh vẫn ấm áp khác thường. Nàng nghe tiếng mưa rơi xào xạc bên ngoài, trong lòng bình an mà tĩnh lặng, có một loại hạnh phúc an nhàn khó nói thành lời. Mưa càng lúc càng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lột đột từng trận. Triệu Trinh cũng tỉnh lại, hắn vừa định ngồi dậy, liền bị Chu Tử ấn chặt xuống. Chu Tử dịu dàng nói. Chàng nằm thêm một lát tiếp đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Triệu Trinh ừ một tiếng, thoải mái dễ chịu nằm xuống, nghiêng người nhìn Chu Tử đứng dậy. Chu Tử dặn dò Thanh Thủy chuẩn bị chút thức ăn tinh xảo, rồi bày một bầu rượu ngọc dịch đang còn nóng. Góc truyện audio.com, lên bàn trước giường êm, nàng lấy chén ngọc ra châm cho Triệu Trinh một chén rượu, sau đó ngồi sát xuống cùng Triệu Trinh, vừa gắp chút thức ăn đút cho Triệu Trinh, vừa thân thiết hỏi. Hôm nay có nhớ thiếp không? Nhớ, vương gia thành thật trả lời. Hắn thật rất nhớ Chu Tử, từ thân đến tâm đều nhớ. Chu Tử cười một tiếng, bưng rượu lên uống cạn, sau đó tiến tới bên môi Triệu Trinh, mớm rượu. Tâm thần Triệu Trinh rung động, uống hớp rượu Chu Tử mớm cho, vung tay ôm lấy Chu Tử, đặt lên chân mình, tiếp tục hôn sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài gió thảm mưa sầu tí tách, trong nhà là xuân ý rồi rào vấn vương vô hạn. Trong phòng ngủ ấm áp ở chánh viện bên kia, Triệu Tử đang tô cáo phụ vương. Mặc dù bé chưa biết nói chuyện, nhưng vẫn biết dùng hành động trực tiếp bày tỏ bất mãn của mình. Triệu Tử vén áo nhỏ của mình lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, vừa hô cha, vừa triển lãm chỗ lưu lại vết đỏ vì bị phụ vương trà sát khi tắm cho tổ mẫu xem, trong mắt phượng nho nhỏ tràn đầy tố cáo cùng chỉ trích. Cao Thái Phi hiểu, nhất thời cười ngặt nghẽo. Tiểu thế tử tố cáo thất bại, rất uất ức, trong cái đầu nho nhỏ âm thầm quyết định. Về sau không bao giờ ở một mình cùng với phụ thân nữa. 23 tháng chạp, quan phủ Thành Nhuận Dương chính thức nghỉ hưu, mộc quan dân chân chính bắt đầu công việc chuẩn bị năm mới. Buổi tối 23 tháng chạp, thủ lĩnh kỵ binh Dũng Mãnh Phàn Duy Bân cùng thủ lĩnh ám vệ Bạch Tử Xuân một lần nữa cùng đến. Đoàn sứ giả của Đông Khu Quốc cải trang giả dạng lẻn vào Kim Kinh, tiến vào ngõ nhỏ Diệu Tử ở thành Tây. Triệu Trinh nghe thấy, trầm ngâm một phen, nói, tiếp tục thăm dò, lại bổ sung một câu, chú ý động tĩnh trong cung. Rõ, Phàn Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân lui xuống. Triệu Trinh vừa suy tư, vừa đi về hướng Diên Hy Cư. Cách Chương.